One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo, chương 531, đặc biệt nước Wano. Trở về, địa điểm là quỷ đảo. Khô lâu đầu trên đỉnh, Ren, tiếp ta chiêu này, nương theo lấy một tiếng quát lớn. Yamato bắn ra, trong tay lang nha bổng bên trên tia chớp màu đen cắt riêng. Lần này là chân chính chính Raymayha, tiền phương của nàng. Raihat cầm trong tay một thanh màu đen niệm lực chi kiếm. Không tránh không né, khoảng cách trước đó xử lý Yamato. Kịch đấu Kaido ngày đó đã qua 3 ngày. Raihat cùng Yamato cũng không có vội vã rời đi. Yamato tại cùng Kaido trong chiến đấu thụ thương không nhẹ. Dù cho hệ Mythico năng lực giao phó nàng cường đại năng lực khôi phục cũng hao tốn một đoạn thời gian không ngắn mới xem như triệt để khôi phục hoàn tất. Vừa mới khôi phục hoàn tất, Yamato liền không kịp chờ đợi bắt đầu thí nghiệm nàng vừa mới lĩnh ngộ Haosoku quấn quanh kỹ xảo. Về phần làm sao thí nghiệm, đương nhiên là thông qua chiến đấu đến thí nghiệm. Chiến đấu đối một voi tự nhiên là Raihat. Đối mặt khí thế hung hăng Yamato, Raihat tùy ý một kiếm nghênh tiếp. Oanh, khổng lồ khí lãng trong nháy mắt tại cái này quỷ đảo đỉnh khuấy động ra. Hóa thành cuồng phong, thổi đến trên trời lưu động tầng mây đều trong nháy mắt trở nên mỏng manh. Lại đến, Yamato tính chất càng thêm đắt đỏ. Vừa mới học được Haosoku quấn quanh nàng đơn giản tựa như là đạt được món đồ chơi mới hài tử đồng. Dạng, Raihat tùy ý dùng trong tay niệm lực chi kiếm chống đỡ lấy Yamato lang nha bổng. Dù cho đồng dạng là Haosoku quấn quanh, nhưng là đẳng cấp cũng là có phân chia cao thấp. Chính như cùng Busosoku Haki sẽ theo tu luyện ra hiện đẳng cấp khác biệt. Haosoku Haki mặc dù không thể chủ động tu luyện thực hiện tăng lên, nhưng là Haosoku quấn quanh kỹ xảo sử dụng cũng là có chênh lệch. Yamato liền vẫn là một cái thuần mem mới, còn xa xa không đủ cay độc. Raihat ứng đối bắt đầu coi như là nhẹ nhàng. Cái này một đôi luyện thành là một chuyện hồi xế chiều. Ban đêm, liên tục mấy ngày không có trở về quỷ chi đảo Kaido rốt cục trở về. Trong khoảng thời gian này hắn một mực ở tại Flower Capital. Nước Wano còn chưa tới hẳn là dung chuyển thời điểm. Hắn mấy ngày nay ngay tại bận bịu ổn định thế cục sự tình. Phương pháp ngược lại là cũng rất đơn giản. Hắn chọn lựa một cái khô lỗi giả trang Kurozumi Orochi. Quốc gia này các ninja biết một chút đặc biệt chiêu số. Dịch dung trang điểm cũng không phải khó khăn gì sự tình. Đương nhiên, cái này muốn giấu giếm được nguyên Kurozumi Orochi dưới trướng Bakufu cao tầng là không thể nào. Bọn hắn đối Orochi rất cực kỳ quen thuộc cũng không cần đến giấu giếm được bọn hắn. Càng là thượng tầng người càng là tinh thông tại thỏa hiệp nghệ thuật. Nguyên bản thuộc về Orochi Bakufu các cao tầng biết. Bọn hắn hết thảy quyền thế đến từ Kurozumi Orochi. Orochi chết rồi, trở ngại Kaido quyền uy. Bọn hắn không cách nào đánh cắp quyền lực. Cho nên, bọn hắn cũng chỉ có thể để Orochi sống lại. Mặc dù ngày đó đánh rất náo nhiệt, nhưng là hôm nay Kaido trở về tổ chức yến hội thời điểm, Raihat cùng Yamato đã có mặt, Kaido cũng hoàn toàn không còn ý định ra tay tiếp nữa. Raihat rất hiểu Kaido ý tứ, ngày đó cái kia một khung liền là tại giải quyết tranh chấp. Hai người ai cũng không có cùng đối phương triệt để trở mặt ý tứ. Raihat không cần nhiều lời, hắn tuyệt sẽ không tùy tiện cùng một cái trọng yếu bằng hữu trở mặt. Về phần Kaido, hắn mặc dù đối Raihat mang theo Yamato giết chết Orochi, đồng thời giữ im lặng cùng Yamato chuyện kết hôn phi thường khó chịu. Nhưng là Raihat đồng dạng là hắn trọng yếu nhất hợp tác đồng bạn. Smile trái cây, hung dược, những này hắn tuyệt không nguyện ý mất đi. Căn cứ vào dạng này nhạc dạo, yến hội không khí còn không có trở ngại. Liền ngay cả Yamato, trước đó tận mắt nhìn thấy Raihat vì nàng sửa chữa Kaido một chầu về sau. Đối với nàng lão phụ thân ý kiến cũng không có quá khứ lớn như vậy. Mặc dù vẫn không chào đón, nhưng là tốt xấu không có như vậy căm thù. Tiệc rượu tiến hành đến một nửa thời điểm, Kaido uống đến có chút say khướt. đột nhiên nói, Raihat, đã ngươi mang theo Yamato đi gặp Vegapunk, ngươi liền không có nghĩ đến làm những gì. Nghe được hắn nói như vậy, dự thính tai hại nhóm cũng hơi kinh ngạc, nhất là Queen, hắn phản ứng kịch liệt. Vegapunk, tên hỗn đản kia, Raihat bình tĩnh nói, ta nhưng làm không được cái gì. Hắn là chính phủ cấm duệ, Kizaru toàn bộ hành trình đi theo ta. Bất quá ta ngược lại là đạt được một tin tức. Hắn đang chủ trì một cái tên là Pacifista nghiên cứu. Hiện tại đã ra thành quả. Một khi triệt để hoàn thành, hải quân binh lực sẽ đạt được cực lớn tăng phúc. Ngồi ở bên cạnh hắn Yamato bĩu môi. Trước đó thế nhưng là đã đáp ứng Kizaru không thể để lộ ra đi. Pacifista, thứ quỷ gì, không biết mùi vị, Kaido không chút phật lòng. Say khướt tiếp tục hướng miệng bên trong rót rượu. Raihat ý vị thâm trường nói, đây có lẽ là một cái tín hiệu, đại biểu cho chính phủ đã không tại an ở hiện tại biển cả trật tự. Biến đổi, khả năng liền muốn tới. Converter Miss Dax, ngô lạc lạc lạc lạc. Biến đổi, Kaido cất tiếng cười to. Lão tử lúc nào sợ hãi qua cái gì biến đổi. Nếu quả như thật có biển động đến, lão tử cũng sẽ tốt không lưu tình chút nào đánh tan nó. Thật không hổ là quái thú Kaido. Raihat nhẹ nhàng tán thưởng một tiếng. Sau đó có chút hiếu kỳ hỏi. Nói đến Kaido, giống ngươi nam nhân như vậy vì cái gì biết thành thành thật thật ở tại nước Wano vài chục năm. Cái này rất kỳ quái a. Kaido mặc dù thỉnh thoảng sẽ rời đi nước Wano tìm đường chết, nhưng là rất nhanh đều sẽ trở về. Từ khi hắn chiếm cứ cái này quốc độ về sau, trên cơ bản cự phần lớn thời gian đều chỗ ở chỗ này. Mặc dù Salad Linlan cũng trên cơ bản không rời đi vạn quốc, nhưng là nàng là bởi vì lâu dài ở vào mang thai sinh con tuần hoàn bên trong. Đồng dạng là hải tặc hoàng đế, dâu trắng cùng tóc đỏ thế nhưng là khắp thế giới tản bộ. Ngươi hỏi lão tử vì cái gì luôn luôn ở tại nước Wano. Kaido khóe miệng kéo một cái. Ngô lạc lạc lạc lạc. Đáp án đây không phải rất đơn giản sao? Đương nhiên là bởi vì nước Wano là đặc biệt a. Đặc biệt, Raihat nhướng mày. Thuyết pháp này hắn còn là lần đầu tiên nghe nói. Hắn biết nước Wano người là đặc biệt. Kozuki nhất tộc là điêu khắc lịch sử chính văn thợ đá. Bọn hắn có được đọc lịch sử chính văn cổ đại văn tự năng lực. Nhưng là nước Wano bản thân cũng là đặc biệt. Làm sao đặc biệt? Raihat hỏi. Ngô lạc lạc lạc lạc. Ngươi cho rằng lão tử sẽ nói cho ngươi biết sao Raihat? Kaido cười đắc ý. Trên thế giới nào có chuyện dễ dàng như vậy? Hết hy vọng đi. Cái này nước cùng bí mật của nó đều là thuộc về lão tử. Dạng này à, Kaido không muốn nói. Raihat cũng chỉ có thể cười lắc đầu. Nhưng trong lòng nhấc lên chút hứng thú. Về sau đi về hỏi hỏi lão bằng hữu dâu dài tốt. Hắn hẳn là biết đến. Nước Wano quốc gia này. Đến cùng còn có chỗ nào là đặc biệt. Raihat không nói lời nào. Nhưng là Yamato lại đột nhiên hăng hái. Ít tự quyết định hỗn đản lão cha. Ta nhất định sẽ đem nước Wano từ trên tay ngươi đoạt tới. Kaido không thèm để ý nàng. Tiệc rượu về sau, lại tại quỷ đảo ngây người 2 ngày. Đợi đến Yamato rốt cục thuần thục Haosoku quấn quanh về sau, hai người đạp vào đường về ngàn. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.